Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 614, 10 đại vũ trụ. Đáp ứng dưới sau khi, La Thiên liếc mắt một cái La Hồng nguyên hồn, sau đó không chút nghĩ ngợi liền chui tiến vào La Hồng thân thể. Trước hắn sở dĩ lưu lại La Hồng tính mạng, hơn nửa nguyên nhân là bởi vì hắn nguyên hồn không trọn vẹn, cần rút lấy La Hồng hồn lực. Bây giờ hắn nguyên hồn đã cơ bản chữa trị hoàn thành, vậy dĩ nhiên không cần. Huống chi La Hồng cái tên này còn ám hại hắn. Khụ khụ, cái này không tiếu tử tôn, ta diệt hắn không có sao chứ? Nhìn một chút thân thể của chính mình, La Thiên chỉ La Hồng nguyên hồn quay về Lâm Diệu nói rằng: phải biết, La Hồng bây giờ chính là thánh tôn tu vi, trong đó hơn nửa đều là sức mạnh của hắn, có thể thu hồi đến cái kia không thể tốt hơn. Theo ngươi, Lâm Diệu lạnh nhạt nói. La Thiên nghe vậy gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía La Hồng. Lão tổ tha mạng, nể tình ta, đánh giám. La Hồng xin tha lời còn chưa nói hết, La Thiên đột nhiên nắm lấy hắn nguyên hồn hơi chấn động một cái liền đem hắn nguyên hồn chấn động thành bản nguyên hồn lực, sau đó một cái nuốt vào cái bụng. A, thánh tôn trung kỳ, phong thần tháp, đi ra đi, cảm thụ tu vi của chính mình. La Thiên hơi há hốc miệng ra, sau đó một tòa tiểu tháp từ trong miệng hắn bay ra. Chính là La Thiên phong thần tháp. Chủ nhân, ngươi khôi phục. Được rồi, đừng nói nhảm, theo ta làm việc. Khí linh mới ra đến liền lộ ra thần sắc kích động. La Thiên nhưng là không nhịn được phất phất tay, cầm phong thần tháp đi tới linh giới cánh cửa bên cạnh. Có thể được không? Lâm Diệu không nhịn được hỏi. Nếu như trước đây dám chắc được, hiện ở đây, ta tận lực. La Thiên cũng không chắc chắn chứng, chỉ nói là câu tận lực, sau đó liền nhắm hai mắt lại, chờ hắn lại mở thời điểm, trong mắt hắn phong ấn phù văn đã sáng đến cực hạn. Cùng lúc đó, phong thần tháp cũng chậm rãi bay lên trên không, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, này so với Hạo Thiên thần tháp phong ấn lực lượng mạnh hơn nhiều. Một bên Hạo Thiên lão tổ thấy cảnh này thở dài nói: đó là tự nhiên, chỉ luận phong ấn lực lượng, ai cũng không sánh được ta. La Thiên ngạo nghễ nói rằng, sau đó trong mắt hắn hai đạo phù văn hóa thành lưu quang tụ hợp vào phong thần trong tháp. Sau một khắc phong thần tháp hào quang chói lọi, một đạo lớn vô cùng phù văn từ tháp đáy chậm rãi bay ra. Bùa chú này xuất hiện sau khi, ở đây hết thảy nguyên tu sắc mặt cũng không nhịn được nhất bạch. Các ngươi đến xa xa hãy chờ xem, ta cùng Hạo Thiên ở lại chỗ này là được. Thấy mọi người có chút không chịu nổi, Lâm Diệu giơ giơ tay không. Trong phút chốc ở đây trừ Hạo Thiên lão tổ ở ngoài, cái khác vây xem nguyên tu đủ hết đều bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm, sau đó mới chậm rãi đến rơi xuống đất. Lâm Diệu đại nhân như thế cường. Đúng đấy, khoảng thời gian này hắn đi chỗ nào? Bây giờ tu vi là thánh tôn đỉnh cao vẫn là thần cảnh. Mặc kệ như thế nào, La Thiên vũ trụ một phương đừng đùa hát. Một đám nguyên tu nghị luận sôi nổi, trong đó có không ít đế hoàng cảnh, đại thánh cảnh cường giả. Những người này đối với linh tộc giáng lâm còn không nhiều lắm khái niệm. Lúc này ngay lập tức nghĩ tới vẫn là La Thiên vũ trụ. Phong, xa xa. La Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Cái kia to lớn phù văn hấp thu hắn máu tươi sau khi đột nhiên chìm xuống, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế hướng về linh giới cánh cửa trấn áp mà xuống. Cũng không lâu lắm, linh giới cánh cửa liền bị triệt để áp chế, lần thứ hai hòa vào Lâm Vận thân thể. Mà ở Lâm Vận trên bụng cũng thêm ra một to bằng nắm tay phù văn dấu ấn. Làm xong tất cả những thứ này, La Thiên tựa hồ tiêu hao quá lớn, cả người đứng cũng đứng không vững. Lâm Diệu thấy này, mau mau đỡ lấy hắn, hỏi, thế nào rồi? Dùng ta bản mệnh phong ấn phù văn trấn áp lại, có điều khoảng chừng cũng chỉ có thể phong ấn một năm. Một năm sau đó, nếu như ta có thể khôi phục lại thần cảnh thực lực, khi đó mới có hy vọng hoàn toàn phong ấn lại này linh giới cánh cửa. La Thiên sắc mặt tái nhợt nói rằng, hắn nói lời này đúng là lời nói thật. Phong ấn thuật chính là thiên phú của hắn thần thông, mà bản mệnh phong ấn phù văn hắn cũng là một mà thôi. Có thể làm được như bây giờ, đã là hết toàn lực của hắn. Lâm Diệu đối với hắn cũng không có hoài nghi, có máy kiểm tra nói dối ở, không ai có thể ở trước mặt hắn nói dối. Gật gật đầu sau khi, hắn lại hỏi, ngươi có thần cách sao? La Thiên nghe này rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, không, không có, làm mất đi. Lâm Diệu nghe này nhưng phảng phất không nghe giống như vậy. Tiếp tục nói, có thần cách là tốt rồi. Trong vòng một năm, ta hết sức làm cho ngươi tiến vào thần cảnh. La Thiên nghe vậy sững ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi. Thần cách hắn đương nhiên là có, nhưng vừa hắn đối với Lâm Diệu nói chính là không có a. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Diệu. Ở cùng Lâm Diệu đối diện sau một lúc, hắn không kìm lòng được địa run lập cập. Mẹ, thật đáng sợ, làm sao cái tên này thật giống nhìn thấu tất cả giống như. Cũng còn tốt hắn không đánh ta thần cách chủ ý. Không phải vậy ta sợ là đến lương lương. Cái tên này so với lúc trước cái kia lão gia hỏa còn kinh khủng hơn. Còn thời khắc giơ một nguyên thần khí búa. Hù chết người, ta tận lực. La Thiên sợ hãi rụt rè địa nói. Bây giờ còn có một việc cần ngươi giúp đỡ. Lâm Diệu vừa nói một bên nhìn về phía thiên đấu thần phủ. Có biện pháp đem này búa khí linh cho tiêu diệt sao? La Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía thiên đấu thần phủ. Cảm thụ mặt trên mãnh liệt khí tức nói. Này biếu chủ nhân còn sống sót cố gắng. Muốn tiêu diệt khí linh có chút khó. Có điều có ta phong ấn thuật ở. Không hẳn không làm được. Chỉ cần ta trước đem này búa phong ấn. Nhưng nó không cách nào nhúc nhích. Sau đó ngươi bố trí ra một tòa nguyên trận, dùng siêu giai nguyên lực không ngày không đêm địa luyện nó. Có hy vọng đưa nó luyện thành bản nguyên trạng thái. Có điều như thế làm cũng có cái kiêng kỵ. Ngươi ở luyện nó thời điểm, chủ nhân của nó có thể cảm nhận được rõ ràng. Đến thời điểm tới quấy rối, ta liền giết chết hắn. Lâm Diệu lạnh lùng nói, phối hợp giơ lên búa giáng dấp. Có vẻ đặc biệt hung tàn. La Thiên yết hầu nhún lại. Không nói lời nào. Một thánh tôn đỉnh cao động một chút là muốn tiêu diệt thần cảnh. Hắn còn có thể nói cái gì? Cũng không biết cái tên này đến cùng là làm thế nào đến. Quả thực không hợp lý. Phải biết lúc trước nguyên tổ tên kia sở dĩ vô địch. Đó là bởi vì hắn tu vi cao đến không một bên. Cũng không giống cái tên này như thế thánh tôn liền như thế cường hãn a. La Thiên, sau đó các ngươi La Thiên vũ trụ, có cái gì sắp xếp? Thấy La Thiên không nói lời nào, Lâm Diệu lạnh lùng nhìn về phía La Thiên, trong giọng nói mang theo thấy lạnh cả người, được làm vua thua làm giặc, còn có cái gì sắp xếp? Ngươi muốn sắp xếp như thế nào liền sắp xếp như thế nào? Ta mặc kệ. Những này con bê, dĩ nhiên ám hại ta, giết chết cũng xứng đáng. La Thiên căm phẫn sục sôi địa mắng, có điều mắng thời điểm cũng không dám xem Lâm Diệu con mắt. Hiển nhiên có chút chột dạ, vậy ta đem bọn họ diệt sạch được. Lâm Diệu bình tĩnh nói rằng, dường như muốn diệt không phải một vũ trụ, mà là một đám tiểu chư tử giống như. La Thiên nghe này mặt lập tức đổ. Nhưng muốn cầu nhiêu rồi lại không nói ra được. Dù như thế nào, vậy cũng là lấy hắn mệnh danh vũ trụ. Ít điều gì có chút cảm tình. Ha ha, hù dọa một chút ngươi thôi. Ta mà hỏi ngươi, này một trong thứ nguyên không gian, trừ hai chúng ta vũ trụ còn có cái khác vũ trụ sao? La Thiên nghe được vấn đề này hơi sững sờ, sau đó nghĩ đến một khả năng tính, mồ hôi lạnh không nhịn được xông ra. Có, trên thực tế chúng ta này một không gian thứ nguyên tổng cộng có 10 đại vũ trụ. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.